Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, nuốt mất chúng thánh điện, thôn thiên tước năng lực lớn nhất, chính là thôn phệ chi lực, chớ nói chi là giai đoạn thứ hai thôn thiên long tước. Thôn phệ chi lực càng là thôn thiên tước hơn gấp 10 lần. Chín đại thánh tử liên thủ một kích, một khi bộc phát uy lực đủ để cho trăm dặm phương viên đều san thành bình địa. Nhưng là tại đại thôn phệ pháp cùng thôn thiên long tước trước mặt, lại không đáng chú ý. Chín đại thánh tử, cuối cùng không phải thập đại thần thú. Thập đại thần thú chi lực, tương đương với 10 tôn đế tử, 10 tôn bất hủ đại giáo truyền nhân. Cuối cùng là cái gì pháp thân? Chín đại thánh tử đồng tử hung hăng co rụt lại, rung động nhìn xem thôn thiên long tước, nhanh chóng chấn định, tuyệt đối không nên loạn trận cước. Cho dù nó có thể nuốt mất công kích của chúng ta, cũng sẽ có hạn, không có khả năng vô cùng vô tận thôn phệ, Kim Chi Thánh Tử vội vàng nói. Ngươi đoán không sai, thôn thiên long tước thực lực trước mắt, hoàn toàn chính xác không thể vô cùng vô tận thôn phệ. Một hơi nuốt vào các ngươi chín người công kích, không sai biệt lắm chính là cực hạn. Bất quá, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút. Các ngươi đã không có cơ hội thứ hai. Hiện tại, giờ đến phiên ta tiến công. Thoại âm rơi xuống, thôn thiên long tước đóng chặt miệng. Bỗng nhiên một chương, một đạo sán lạn quang mang. Từ thôn thiên long tước giống ở giữa bắn ra. Vọt thẳng lấy Kim Chi Thánh Tử mà đi. Không được, mau tới giúp ta. Kim Chi Thánh Tử thần sắc kịch biến. Hóa thành trắng bệch. Một kích này, là bọn hắn chín người liên thủ chi lực. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Chúng thánh điện chi lực, mở, giờ khắc này, chín đại thánh tử đồng thời thét dài. Từ đan điền của bọn hắn bên trong, một đạo quang mang sáng lên. Khi đạo tia sáng này sáng lên thời điểm, thế giới trong cái khe chúng thánh điện, chấn động mạnh một cái. Rơi xuống chín đạo quang mang, chiếu ở chín đại thánh tử trên thân. Giờ khắc này. Chín đại thánh tử khí tức tương liên, không phân khác biệt, bọn hắn chín người khí tức, hoàn toàn hóa thành một thể. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của bọn hắn, xuất hiện một tòa chúng thánh điện. Cái này chúng thánh điện chỉ là một đạo hình chiếu, cùng loại với thế giới hình chiếu. Nhưng dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy cái này chúng thánh điện hình chiếu to lớn chi cực. Tựa như là một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Lơ lửng giữa không trung, khiến cho cả bầu trời đều tối xuống dưới. Ninh Giang, nếu như là quá khứ, chúng ta chín người thật là có đáng sợ thua ở trên tay của ngươi. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta, tu luyện một chiêu này hợp kích chi thuật, đây là chúng ta mạnh nhất át chủ bài, vốn là định dùng đến trấn áp bất hủ đại giáo truyền nhân. Nghĩ không ra dùng tại ngươi trên thân, vàng thánh tử thần sắc khôi phục thong dong. Trong mắt lại xuất hiện tự tin mãnh liệt, có thể chết ở một chiêu này hạ, ngươi khi cửu tử mà không hối hận, nói nhảm nhiều lắm. Bất quá là một đạo chúng thánh điện hình chiếu mà thôi. Có thể làm gì được ta? Ninh Giang thét dài, hắn khống chế thôn thiên long tước, bỗng nhiên phóng đi, thôn thiên long tước hai cánh, đủ để che đậy sơn nhạc, toàn bộ thân thể xem như khá là khổng lồ. Thế nhưng là cùng chúng thánh điện hình chiếu, còn kém không ít, chỉ có chúng thánh điện hình chiếu 1/10. Lúc này, thôn thiên long tước hai cánh, tựa như thiên đao xẹt qua hư không, trong hư không lôi ra thật dài vết tích, hung hăng hướng phía chúng thánh điện bổ tới. Bành, cái này một đòn mãnh liệt, đủ để giết chết chín đại thánh tử bất kỳ người nào. Nhưng là rơi trên chúng thánh điện chỉ là có chút chấn động. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương, vô dụng, chúng thánh điện mạnh nhất chính là lực phòng ngự, công kích của ngươi, căn bản dung chuyển không được chúng thánh điện, Kim Chi Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Chín đại thánh tử cùng một chỗ thôi động, cùng nhau khống chế chúng thánh điện, hướng phía Ninh Giang trấn áp mà xuống, khổng lồ áp lực phô thiên cái địa mà đến, còn chưa giáng lâm, loại áp lực này liền như là giống như núi cao. Đặt ở Ninh Giang trên thân, toàn bộ thôn thiên long tước, càng cơ hồ nhấc không nổi hai cánh, dung chuyển không được, kia là ngươi quá coi thường ta. Thẳng đến lúc này, Ninh Giang vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Hắn đứng tại thôn Thiên Long Tước trên thân, khống chế 9 đại lực lượng pháp tác, gia trì tại thôn Thiên Long Tước trên thân. 9 đại lực lượng pháp tác, mặc dù cũng sẽ không để thôn Thiên Long Tước lực lượng tăng lên 9 lần. Bất quá bằng vào cái này 9 đại pháp tác, đủ để chống lại ở chúng thánh điện hạ xuống áp lực khổng lồ. Thời khắc này thôn Thiên Long Tước, người khoác 9 đại pháp tác, tựa như một đầu chân chính thần thú. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang lại lần nữa thao túng thôn Thiên Long Tước, miệng há ra, bộc phát ra thôn thiên phệ địa khủng bố sức cắn nuốt. Chỉ thấy lấy thôn Thiên Long Tước miệng làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Cái lỗ đen này, không ngừng khuếch tán, một mực lan tràn, thẳng đến bao trùm toàn bộ chúng thánh điện. Tiểu tử này là điên rồi sao? Muốn nuốt vào chúng thánh điện hình chiếu, cũng không sợ bị một ngụm cho ăn bể bụng hừ. Lòng tham không đáy, không biết lượng sức 9 đại thánh tử cười lạnh liên tục. Căn bản không cảm thấy Ninh Giang có thể làm được loại này thiên phương dạ đàm sự tình. Lốp bốp, chúng thánh điện cùng lỗ đen ở giữa, phát sinh kịch liệt va chạm, vô số lôi đình đàn sinh ra, cả phiến thiên địa đều sấm sét vang dội, đình tài nhức óc, thôn thiên ma công lực lượng, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng. Ninh Giang cười lạnh một tiếng, hắn bỏ qua vạn tinh phi tiên thuật, ngược lại tu luyện thôn thiên ma công. Nếu như môn này pháp không có siêu phàm thoát tục uy lực, há có thể vào được pháp nhãn của hắn. Răng rắc đầy trời tiếng sấm bên trong, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang vọng mà lên. Hà, 9 đại thánh tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, bọn hắn gặp được không dám tin một màn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, liền gặp chúng thánh điện hình chiếu. Tại khổng lồ sức cắn nuốt phía dưới, từ từ sụp đổ ma diệt, cuối cùng, toàn bộ chúng thánh điện, bị thôn Thiên Long Tước một ngụm nuốt vào, phốc phốc 9 đại thánh tử cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cái này hình chiếu chi lực, là bọn hắn câu thông mà đến, mỗi lần bị ma diệt, lập tức nhận lấy phản phệ. Ninh Giang thắng, vô số võ giả đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Giao chiến trước đó, nơi này có một nửa người, đều không thế nào xem trọng Ninh Giang, một nửa khác xem trọng Ninh Giang người, kỳ thật cũng cảm thấy có chút thấp thỏm mà nhị ai nghĩ đến. Ninh Giang y nguyên duy trì hắn truyền kỳ, cho dù là 9 đại thánh tử, vẫn như cũ bị trấn áp, chúng ta đi, 9 đại thánh tử biết mình không phải Ninh Giang đối thủ. Quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn hướng bầu trời bên trong chúng thánh điện bỏ chạy. Đã động thủ, liền toàn bộ đem mệnh lưu lại đi, Ninh Giang thôi động thôn Thiên Long Tước. Nháy mắt liền ngăn cản 9 người, cánh khổng lồ dương ra, từng cây lông vũ tựa như lợi kiếm, bỗng nhiên lướt ầm ầm ra. Tiểu tử, ngươi là muốn cùng chúng ta chúng thánh điện trở thành tử địch sao? Ngươi dám giết chúng ta, chúng thánh điện nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, ngươi đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. 9 đại thánh tử nghiêm nghị nói, đối mặt bọn hắn uy hiếp, Ninh Giang cười, con người của ta, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, nếu như các ngươi cầu ta, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng, đáng tiếc, các ngươi dám uy hiếp ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Thoại âm rơi xuống. Thôn Thiên Long Tước toàn lực xuất thủ, đánh giết từng tôn thánh tử. Hết chương.